Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, đại năng lửa giận, đạo lăng có chút không rõ, đại trưởng lão làm sao tức giận như vậy, nhưng là lời nói của hắn đối với mình không có ác ý, trái lại là hảo ý, đại trưởng lão, ta cũng ngộ ra âm dương đại đạo, đạo lăng nói rằng, ngộ ra âm dương đại đạo cũng không thể hối đoái âm dương nhất khí lô a. Chẳng lẽ ngươi muốn kiêm tu hai môn áo nghĩa? Long Mạc sắc mặt không dễ nhìn. Đạo lăng rõ ràng, không trách Long Mạc sẽ tức giận. Hóa ra là bởi vì Long Mạc cảm giác này sẽ làm lỡ đạo lăng tu hành. Rốt cuộc ai cũng rõ ràng, ngộ ra một loại áo nghĩa, thành tựu đại năng hy vọng mới đại. Nhưng là đạo lăng hiện tại muốn tu luyện hai môn áo nghĩa. Long Mạc rất tức giận. Hơn nữa này hai môn áo nghĩa còn không đắp giáp. Nếu có thể tổ hợp lại với nhau cũng là thôi. Nhưng là không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa căn bản không phải đạo lăng có thể kết hợp. Nếu như đạo lăng hiện tại kiêm tu âm dương áo nghĩa, như vậy hắn đi vào đại năng hy vọng sẽ phi thường cấp thấp. Đại trưởng lão, ta là chuẩn bị thử một chút xê monster, đạo lăng nhắm mắt nói. Long Mạc cũng là vì tốt cho hắn, thậm chí gióng trống khua chiêng lại đây dằn dạy, thử một chút xem. Long Mạc nhíu mày, hắn liền một môn ảo nghĩa đều không có ngộ ra đến, hiện tại còn phải thử một chút xem. Này không phải mù làm sao? Ngươi có biết, đồng thời tìm hiểu hai môn áo nghĩa sẽ làm lỡ ngươi bước vào đại năng cảnh giới. Long Mạc thoáng mang theo lửa giận nói rằng, thậm chí sẽ quấy rầy ngươi ngộ ra một môn đại thành áo nghĩa, đệ tử rõ ràng, đạo lăng thấp giọng nói, Long Mạc càng ngày càng tức giận. Đạo lăng thật giống không hề có một chút muốn thừa nhận sai lầm dáng vẻ. Hắn biết thiên tài đều sẽ kiêu ngạo tự mãn, nhưng là đạo lăng liền một môn ảo nghĩa đều không có ngộ ra đến, hiện tại lại hối đoái âm dương nhất khí lô, một môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông, liền như vậy bị hắn lãng phí. Thôi thôi, hắn có thể hay không ngộ ra đến còn là chưa biết. Này hàng đầu áo nghĩa thần thông đều bị hắn hối đoái, căn bản không thể ở một lần nữa hối đoái. Long Mạc ở trong lòng nói thầm một tiếng, chính là hừ lạnh nói, suy nghĩ thật kỹ ta nói, đổi ý còn đến cùng. Long Mạc ý chí rút đi, hắn cũng không cần thiết khuyên nhiều. Một tôn đại năng tự mình tới rồi chỉ đường đã là rất cho đạo lăng mặt mũi. Đạo lăng ở trong lòng thở dài, không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động Long Mạc. Rốt cuộc ai cũng biết, ngộ ra một loại áo nghĩa là tốt nhất, nhưng là kiêm tu hai môn, đi vào đại năng hy vọng liền phi thường xa vời. Đạo lăng trầm tư một hồi liền lắc lắc đầu. Long Mạc cũng không biết nguyên thủy áo nghĩa, loại này áo nghĩa người biết sợ là không mấy cái. Liền là đi nói, nhưng là phải ngộ ra 6 loại áo nghĩa, không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục. Mà đạo lăng đi con đường đệ nhất mới là lực chi áo nghĩa. Hắn vẫn không có đi vào đại thành thần vương. Lực chi áo nghĩa đạo lăng hiện nay không vội vã. Âm dương nhất khí lô, không gian thần quyền, tường long thuật, này 3 môn thần thông đặt ở đạo lăng trước mắt. Hắn đem âm dương nhất khí lô cùng không gian thần quyền thu hồi đến. Hiện tại tìm hiểu tường long thuật quan trọng. Tường long thuật cùng chân long thần thông. Đạo lăng chuẩn bị dành thời gian nắm chặt. Sau đó tìm hiểu không gian thần quyền. Lấy tốc độ nhanh nhất ngộ ra không gian áo nghĩa. Ngộ ra không gian áo nghĩa, đạo lăng đã có niềm tin cực lớn. Bất quá đạo lăng bây giờ chuẩn bị trước đem tường long thuật tu luyện hoàn tất lại nói. Ngọc chất sách cổ, mỗi một tờ đều có một người thể bí đồ. ghi chép cực đoan tinh diệu, giảng giải toàn bộ đều là vận dụng người nguyên thủy nhất sức mạnh. Nhưng chính là thân thể, thể thuật, toàn bộ đều là nhằm vào thân thể khai phá, vận chuyển thân thể thần tàng, phát huy ra tuyệt cường uy năng, quá tinh diệu. Này tường long thuật uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Vậy cũng là ta chân chính về mặt ý nghĩa được một môn thể thuật. Bát môn độn giáp chỉ là một loại tăng cường thực lực bí thuật, mà Bắc Đẩu Thất Tinh cùng tinh thần bá thể, này hai môn đại thần thông cần 7 người mới có thể phát huy trạng thái mạnh nhất. Này tường long thuật, chỗ truy cầu chính là di chuyển thân thể bản nguyên nhất thân thể thần tàng, lấy tốc độ chiến thắng. Một khi tu thành liền như thật long xuất hải, tốc độ không chỉ có thật nhanh, thậm chí có thể lấy tường long thuật tiến hành chiến đấu. Nguyên lai thể thuật, chỗ nhắm vào chính là thân thể, cùng thân thể thần tàng. Thân thể thần tàng chẳng khác nào là động thiên. Này tường long thuật ta một khi tu thành, có thể toàn phương vị điều động thân thể của ta thần tàng chi uy. Đạo lăng toàn thân đều run, mỗi một tấc trong bắp thịt bộ đều giống như một cái loại nhỏ không gian mở ra. Thân thể của hắn thần tàng cực đoan mênh mông, một khi hợp nhất uy năng siêu tuyệt, đạo lăng cảm giác tu luyện tường long thuật độ khó không lớn. Này tường long thuật to lớn nhất cảnh khốn khó chính là cần đủ mạnh thân thể. Điểm này đạo lăng đã có rồi. Hừm, ta có thể mang tường long thuật cùng chân long thần thông kết hợp. Ta tuy rằng không có ngộ ra lực chi áo nghĩa, thế nhưng thân thể của ta đủ mạnh. Một khi hai này hai môn hợp làm một thể, vận dụng đến chiến đấu bên trong, có thể đối kháng ngộ ra một tầng áo nghĩa cường giả thần vương cảnh giới. Đại thành thần vương mới là mạnh nhất. Đạo lăng khoảng cách bước đi này còn có một đoạn đường phải đi. Đạo lăng trực tiếp đi tới 5 lần tốc độ chảy mật thất. Hiện tại cần nghiên cứu tường long thuật, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Thời gian vội vã, đạo lăng ở trong mật thất nghiên cứu 1 tháng, cơ bản xem như là có thể miễn cưỡng vận chuyển. Hắn ngày hôm nay đi ra ngoài một chuyến, đi tìm Bạch Song Song. Đại Hắc đã đem tin tức tặng lại trở về. Mẫu thân của La Thanh Hoa xác thực ngã xuống. Hơn nữa thời gian đã qua 4-5 tháng, đạo lăng tâm lý nghi ngờ tản đi không ít. Bởi vì mấy ngày qua Mật Sương vẫn ở tại nơi ở cũng không có và những người khác từng có cái gì gặp nhau. Thậm chí 4-5 tháng trước, vào lúc ấy đạo lăng mới vừa hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Bất quá đạo lăng cũng không có xem thường, luôn cảm giác mơ hồ có một cái hậu trường hắc thủ đang chăm chú chính mình. Để tiểu hắc long tiếp tục lưu ý của nàng hướng đi. Lại quá 1 tháng, thần ma chiến trường xuất hiện to lớn chiến sự, chiến đấu cực đoan khốc liệt. Ma tộc cùng nhân tộc ở thần ma chiến trường liều mạng, đánh không thể tách rời ra. Đại nhân vật phỏng chừng này chiến đấu trong thời gian ngắn căn bản dừng không được đến. Bởi vì ma tộc biểu hiện phi thường điên cuồng, ở chư trọng yếu bao nhiêu khu vực tung xuống trọng binh, rất khả năng muốn cùng nhân tộc liên minh làm một vố lớn. Long viện lại có một nhóm đệ tử đi tới thần ma chiến trường. Chuyện này siêu cấp thế lực đương nhiên sẽ không lùi bước, chính là không biết muốn kéo dài thời gian bao lâu. Cái này đạo lăng dĩ nhiên đem tường long thuật nhanh như vậy cho nắm giữ, xem ra thân thể của hắn rất là mạnh mẽ. Phỏng chừng ở cho hắn một quãng thời gian tôi luyện, bước vào 12 quan là chuyện sớm hay muộn. Long Sơn trưởng lão có chút chấn động. Đạo lăng vừa mới đi vào thần vương cảnh giới A, hắn dĩ nhiên nhanh đạt đến ông Nguyên độ cao. Hắn cũng rõ ràng, ông Nguyên không có tu luyện tường long thuật, phỏng chừng Âu Nguyên không có tư cách này tu luyện, đạo lăng không thế nào thỏa mãn. Bên trong ngọn Long Sơn tuy rằng có thể tôi luyện chiến đấu, nhưng là luôn cảm giác không có sinh tử bên trong thể ngộ phải nhanh. Muốn như vậy xông qua còn cần không ít thời gian. 2 tháng, gần đủ rồi, đi tìm hiểu không gian áo nghĩa. Đạo lăng tính toán một chút, hắn đều mau vào Long Viện 1 năm. Hơn nữa ở quá một quãng thời gian lập tức liền là hắn tiến vào đệ tử nòng cốt 1 năm kỳ chiến. Trường rèn luyện thời kỳ, cái này rèn luyện kỳ nhiều nhất có thể trì hoãn 3 tháng. Đạo lăng chuẩn bị đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan 3 tháng. 3 tháng nên được rồi. Sơ thủy vũ trụ bí cảnh trấn thủ phi thường nghiêm ngặt. Đạo lăng lấy ra miễn phí sử dụng 3 tháng lệnh bài mới tiến vào bên trong. Đạo lăng xuất hiện ở một cái vũ trụ bí cảnh bên trong. Ước chừng ngàn dặm chu vi vũ trụ bí cảnh, thật giống như bản nguyên vũ trụ không gian phần cuối, lại thật giống là một cái bản nguyên áo nghĩa biển rộng. Đạo lăng tiến vào bên trong giật nảy mình, hắn rất kinh hãi, sơ thủy vũ trụ bí cảnh so với tiên thiên vũ trụ bí cảnh tuyệt đối muốn cao hơn đại một đoạn. Hắn không gian bản nguyên đều ở dục giả dục dịch, tựa hồ tuy là đều muốn diễn hóa ra áo nghĩa. Khá lắm, không trách sơ thủy vũ trụ bí cảnh sẽ như vậy quý. Ta ở trong này tìm hiểu áo nghĩa tốc độ sẽ là bên ngoài gấp mấy chục lần. Thậm chí mỗi giờ mỗi khắc đều so với dùng không gian bản nguyên thần dịch tác dụng còn cường đại. Hơn một đoạn, đạo lăng phi thường chấn động. Chuyện này quả thật chính là một cái bảo địa. Hơn nữa trong này có không ít người đang bế quan, không ai dám ngôn ngữ, chỉ lo quấy nhiễu một ít nhân tu luyện. Đạo lăng tìm cái địa phương, trực tiếp lấy ra linh hồn quả ăn. Hắn linh hồn quả đã tích góp lại 15 viên. Hơn nữa Dương Nguyệt Nguyệt còn đưa cho hắn 15 viên, mỗi cách 1 ngày dùng 1 viên. Những linh hồn quả này đầy đủ đạo lăng dùng ăn 20 ngày. Đạo lăng ăn linh hồn quả liền tiến vào bế quan trạng thái. Cách đó không xa, Đinh Thiên Kiêu âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Ở trong lòng hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ dùng mấy năm ngộ ra áo nghĩa. Rất nhanh sẽ là nhân tộc liên minh vòng thứ 2 thiên tài chiến. Đến thời điểm chính là dựa vào bản lãnh thật sự thời điểm. Ai là thiên tài, ai là rác rưởi. Đến thời điểm thử một lần liền biết. Áo nghĩa không phải là tốt như vậy ngộ ra đến. Đinh Thiên Kiêu đã 50 tuổi. Hắn cũng là tiêu tốn dòng dạ 15 năm mới ngộ ra lôi chi áo nghĩa. Ở nhân tộc liên minh, 200 tuổi bên dưới trên căn bản đều là người trẻ tuổi. Hết chương.